Ước nguyện hạnh phúc A Nhất Mễ. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi buông tay, cười, con đơ. Em mở anh ta thì liên quan gì đến mạng sống của mẹ, vào tù cũng được, một mạng đền một mạng cũng được. Hậu quả hành vi của con thì con sẽ tự chịu, mẹ không cần lo lắng. Cam Dục vừa an ủi mẹ tôi, vừa quát tôi. Mày nói ít thôi được không? Không được. Khi con và em họ bị tai nạn xe, mẹ trách con lái xe không vững. Lúc con đờ, em mờ Dịch Tấn, mẹ nói con mất hết nhân tính. Con không phải từ tù trong trại tử hình, trên người mang đầy tội lỗi, toàn bộ đều là hành vi xấu xa. Mẹ tôi tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Thế nào, bây giờ con thấy mẹ không xứng làm mẹ nữa đúng không? Tôi gật đầu. Con vẫn luôn ngưỡng mộ mẹ, mẹ luôn nói con làm chưa đủ tốt để trở thành đứa con gái đạt chuẩn trong mắt mẹ. Con vẫn luôn cố gắng theo hướng mẹ yêu cầu. Nhưng ngay từ đầu con đã đi sai đường rồi, con không nên vì muốn lấy lòng bất kỳ ai mà hạ thấp bản thân mình. Chuyện của Dịch Tấn thì con sẽ tự giải quyết, không cần mẹ nhúng tay vào. Nếu thực sự thất vọng về con, vậy thì sau này mẹ cũng không cần nhận đứa con gái này nữa, như vậy mẹ có thể sống thêm được mấy năm. Bà tức điên lên, nhìn tôi liên tục gật đầu, đẩy Cam Dục ra. Được, được, thấy chưa, em gái con cứng rắn lắm. Chuyện này cứ để nó tự giải quyết đi, thấy ở đây phải nín nhịn. Được thôi, mẹ muốn xem trước mặt người khác con cứng rắn thế nào. Mẹ tôi quay đầu bỏ đi. Nhưng Cam Dục không đi, anh ấy nhìn tôi, vẻ mặt rất phức tạp. Lúc này anh ấy mới nhớ ra phải hỏi, khi mày lên đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại kích động như vậy? Cam Hạnh trả cơ thể lại cho tôi, đồng thời động viên. Nói đi, miệng là để nói, không phải để chịu thiệt, tôi hỏi ngược lại anh ấy. Anh có nghĩ em thực sự muốn anh ta C, H, E, T không? Anh ấy không trả lời nhưng tôi thấy được câu trả lời trong biểu cảm của anh ấy. Chuyện đề cử, hổ tế. Nếu em thực sự muốn anh ta C, H, E, T thì em đã để anh ta xuống xe rồi đờ. Em mở thẳng vào lò hỏa táng, chứ không phải để họ còn cơ hội vào bệnh viện cấp cứu. Cam Dục mím môi, lúc này anh ấy mới phản ứng lại, cau mày hỏi. Vậy cuối cùng giữa mày và anh ta đã xảy ra chuyện gì? Anh ta nói lần sau anh ta định đưa tình nhân về nhà, làm ngay trước mặt tôi. Mặt Cam Dục lập tức tối sầm, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt cả nắm đấm. Anh ta dám, 10, Dịch Tấn tỉnh lại, tôi lập tức đưa đơn ly hôn tới. Anh ta nằm trên giường nhìn thấy tờ giấy tờ được đưa tới trước mặt. Anh ta ngước mắt nhìn tôi, có chút vô lực nói. Đến nước này rồi mà cô còn muốn chọc tức tôi à? Chọc tức anh. Không cần thiết như vậy, anh xem nội dung trước đã rồi chúng ta nói chuyện. Dịch Tấn dùng tay trái nhận lấy nhưng không có ý định lật ra, tiện tay đặt lên đầu giường. Không có gì để nói, tôi sẽ không ly hôn. Được, tôi tiến lên lấy lại tờ giấy tờ. Vậy chúng ta gặp nhau ở tòa. Tôi quay người định đi, Dịch Tấn như không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển như vậy, vội vàng lên tiếng gọi tôi lại. Cô quay lại đây. Vẻ mặt anh ta tức giận nhưng chỉ có thể nhịn không phát tác. Bàn tay vừa mới phẫu thuật xong vẫn đang nhắc nhở anh ta về chuyện đã xảy ra. Tôi bình tĩnh nhìn anh ta. Anh còn muốn nói gì? Dịch Tấn nhìn thẳng tới, mở miệng hỏi thẳng. Tại sao đột nhiên muốn ly hôn? Không phải đã trả lời anh rồi sao? Không chịu đựng được nữa, thêm một ngày cũng không chịu đựng được. Cách chương.